Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, xe đầu lantern đèn lồng bóng tối. Sunny đọc những ký tự run với sự tò mò. Memory, xe đầu lantern, memory rank, DeFi, cậu ngã xuống khỏi giường. Gì cơ? Lại thêm một DeFi memory. Ký ức thần thánh, nữa sao? Cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống mặt. Sunny lau nó đi bằng một tay run rẩy và từ từ nắm chặt tay lại. Mình nghĩ, sẽ thú vị đây. Cậu nhìn lại những ký tự run. Cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp. Rốt cuộc cậu đã nhận được loại relic. Di vật, gì? Sunny tự trấn tĩnh và tiếp tục đọc phần mô tả. Memory tier, y ngắn. Memory type, tool. Một công cụ, cũng hợp lý, dù sao thì nó cũng là một cái đèn lồng. Nhưng nó làm gì? Đèn lồng thường dùng để tạo ra ánh sáng và chiếu sáng mọi thứ. Đó không phải là thứ mà bóng tối nổi tiếng với việc làm. Đúng không? Với một nếp nhăn lo lắng, cậu nhìn lại những ký tự run. Memory description, cái chết chỉ là bóng tối của sự sống, nữ thần sự sống nói. Và hòa bình chỉ là sự thất bại của chiến tranh. Người đã từng là thứ gì chưa bị cướp đoạt, trở nên trống rỗng và độc ác chưa? Người đã từng làm điều gì chưa từng vô ích và rỗng tuếch? Người có thể tồn tại mà không bị ai đó tạo ra không? Hãy nhìn xem người yếu đuối như thế nào, nhỏ bé như thế nào. Ta có cần phải sợ một cái bóng nhỏ bé không? Bị làm cho yếu ớt và xanh xao bởi ánh sáng ban ngày. Xe đầu, bóng tối, cười và từ từ trỗi dậy từ mặt đất. Khi làm vậy, hình dáng của hắn nuốt chửng mặt đất, ăn mất bầu trời và che khuất ánh sáng của mặt trời. Chẳng mấy chốc, xung quanh họ không còn gì ngoài bóng tối. Và từ trong bóng tối đó, một tiếng rít vang lên, làm nữ thần sự sống run rẩy. Sự sống chỉ là phần mở đầu của cái chết. Và chiến tranh chỉ là chìa khóa để mở cánh cổng của nó. Tất cả những gì ngươi yêu quý, tất cả những gì ngươi nuôi dưỡng, tất cả những gì bắt đầu từ ngươi một ngày nào đó sẽ thuộc về ta, sẽ được ta chào đón, bị ta nuốt chửng và tìm thấy sự yên bình trong ta. Đây là lòng từ bi của xe đầu. Rỗng tuếch, vô ích, ngươi có thể đã đến trước chị ta. Nhưng khi sự tàn nhẫn của ngươi kết thúc, ta sẽ là tất cả những gì còn lại. Sunny dùng mình. Đê, chết tiệt, thần bóng tối luôn đáng sợ như vậy sao? Do sự gần gũi và mối quan hệ thân thuộc với bóng tối, cậu chưa bao giờ nghĩ đến thần bóng tối như một thứ gì đó đáng sợ. Rốt cuộc, ngay cả các vị thần khác cũng không coi trọng xe đầu. Bóng tối, ít nhất là từ những gì Sunny biết. Các ngôi đền của hắn đã bị đốt cháy và phá hủy. Những người theo hắn trở thành nô lệ. Ngay cả các khía cạnh và thuộc tính của hắn dường như cũng mờ nhạt so với những vị thần khác. Thần của hòa bình, cái chết, an ủi và bí ẩn. Điều đó nghe có vẻ khiêm nhường và khá không đáng chú ý khi so sánh với những vị như nữ thần bầu. Trời đen, thần của bão tố, biển sâu, đại dương. Bóng tối, các vì sao, du hành, hướng dẫn và thảm họa. Nhưng những thứ thích ở trong bóng tối và không được ai chú ý thường là nguy hiểm nhất. Phải không? Giống như chính Sunny vậy. Cậu lắc đầu, suy nghĩ về phần mô tả một lúc, rồi cười méo mó. Mình đoán là thần chiến tranh không thích thần bóng tối chút nào. Chà, điều đó không có gì ngạc nhiên. Ở nhiều khía cạnh, họ là đối lập của nhau, không ngạc nhiên khi mỗi lần gặp ai đó từ phe thần chiến tranh, mình lại kết thúc với trái tim bị xé toạc ra hoặc tệ hơn nữa. Bị dụ dỗ vào một ác mộng, nightmare, đáng nguyền rủa đến nỗi tất cả những ác mộng khác phải nể mặt. Cậu thở dài, sau đó tiếp tục đọc những ký tự rune, memory enchantment, gate of shadow, enchantment description. Cái đèn lồng này nuốt chửng ánh sáng và có thể chứa đựng, rồi phóng thích một lượng bóng tối vô hạn. 9. Annie chớp mắt, hả? Phép thuật này không có vẻ gì là quá nhiều. Với một Divine Relic, di vật thần thánh, nhưng đó là trừ khi cậu thực sự nghĩ về ý nghĩa đằng sau những lời đó. Vô hạn, cậu nghi ngờ rằng trong trường hợp này, từ vô hạn được dùng để mô tả một sự vô hạn thực sự thay vì giả tạo. Như Endless Spring, suối vô tận, nếu đó là sự thật. Đúng, một vật thể có thể chứa đựng sự vô hạn chắc chắn xứng đáng được coi là thần thánh. Nó đơn giản phá vỡ mọi quy luật của lý trí. Tuy nhiên, nó giúp được Sunny thế nào? Cậu cau mày, có chút thất vọng, tại sao nó không thể là một thanh kiếm hủy diệt tất cả nhỉ? Cậu triệu hồi memory, ký ức, và thấy một chiếc đèn lồng nhỏ dệt từ bóng tối xuất hiện trong tay. Thứ này không quá lớn, chỉ vừa bằng lòng bàn tay của cậu, và được làm từ thứ gì đó đen. Gì đó, nó không giống như bất kỳ chất liệu nào mà cậu từng thấy. Giống đá hơn bất cứ thứ gì khác. Khung đèn lồng được chạm khắc tinh xảo, khiến nó trông và cảm nhận giống như những vảy của một con rắn. Và tường của nó được làm từ Morion đen bóng. Có một vòng kim loại tối ở phía trên, với một sợi xích ngắn gắn vào đó. Nó có thể được cầm trong tay hoặc gắn vào thắt lưng. Nếu cần, ngay khi chiếc đèn lồng xuất hiện, bóng tối của màn đêm bao quanh Sunny ngay lập tức trở nên sâu hơn và lạnh lẽo hơn. Áp lực và không thể xuyên thấu. Bất kỳ dấu vết nào của ánh sao đều bị nuốt chửng. Biến nội thất của cabin hoàn toàn thành màu đen. Tất nhiên, cậu vẫn có thể nhìn xuyên qua bóng tối đó. Nhưng bất kỳ ai khác có lẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đột nhiên, đầy cảm giác thoải mái dễ chịu, Sunny quay chiếc đèn lồng đẹp đẽ xung quanh và nhận thấy có một cánh cửa nhỏ trên một trong những bức tường của nó. Cậu ngần ngại, sau đó ra lệnh mở cửa. Nó lập tức trượt ra phía trước, để lộ một khoảng không hư vô hoàn toàn phía sau. Một lúc sau, Sunny cảm thấy tóc dựng lên và tim cậu loạng choạng trong lồng ngực. Đột nhiên cậu cảm thấy lạnh, bị bao trùm bởi cảm giác bất an và sợ hãi, giống như một con thú đang đối mặt với thứ gì đó lớn hơn mình rất nhiều, đến mức sự khác biệt về kích thước không thể được hiểu thấu. Cậu từ từ thở ra, hơi thở thoát ra khỏi miệng như sương lạnh. Mình đoán đây là cảm giác của sự vô hạn. Chiếc đèn lồng trống rỗng, vì vậy cậu không thể ra lệnh cho bất kỳ bóng tối nào thoát ra. Thay vào đó, cậu liếc nhìn cái bóng vui vẻ và nhướng mày. Muốn vào trong không? Cái bóng nhìn cậu với vẻ sợ hãi, rồi lắc đầu mạnh mẽ. Sunny đảo mắt, sau đó quay sang cái bóng rùng rợn. Còn cậu thì sao? Cái bóng rùng rợn nhìn cậu một chút, rồi nhún vai thờ ơ, và biến mất vào trong cánh cửa nhỏ, như thể chưa từng tồn tại ở đó. Sunny vẫn cảm nhận được mối liên kết của họ, nhưng không theo cách mà cậu đã quen. Cậu không thể nhìn, nghe hay cảm nhận những gì cái bóng đang thấy. Nghe và cảm nhận, tất cả những gì cậu biết là nó vẫn tồn tại. Ở một nơi khác, một nơi tối tăm, lạnh lẽo và vô tận, mặt Sunny tối sầm lại, và cậu ra lệnh cho cái bóng rùng rợn quay trở lại. Cái bóng kỳ lạ đó trôi ra khỏi chiếc đèn lồng, nhún vai lần nữa, và ngồi xuống sàn. Sau đó, khi nghĩ rằng không ai đang nhìn, cái bóng run rẩy và tự ôm lấy mình trong chốc lát. Quả là một ký ức kỳ lạ. Nó có tác dụng gì nhỉ? Sunny triệu hồi Sen và cố gắng lặp lại thí nghiệm, nhưng không thành công. Hiệp sĩ tăm tối vẫn đứng yên khi cậu ra lệnh cô bước vào chiếc đèn lồng đen đẹp đẽ đó. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô biết cách thực hiện mệnh lệnh. Có vẻ như nó không hoạt động với xe đâu. Bóng tối, cậu cau mày, rồi đặt chiếc đèn lồng xuống sàn và đưa nó lại gần những cái bóng hoang dại đang ẩn mình trong góc cabin. Sau đó, cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn. Sunny lẩm bẩm, các ngươi có muốn vào trong không? Những cái bóng khẽ chuyển động, trôi dần về phía chiếc đèn lồng, và sau đó nhanh chóng trượt qua cánh cửa đen. Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt hoang dã của Sunny. À, bây giờ thì được rồi. Điều này mình có thể tận dụng được. Hài lòng, cậu đóng cửa của chiếc đèn lồng, rồi giải tán nó. Sunny vẫn có chút buồn vì relic. Di vật này không phải là một vũ khí hủy diệt, nhưng sự thất vọng của cậu cũng dần vơi đi. Mặc dù không có tác dụng ngay lập tức, chiếc đèn lồng sẽ cho phép cậu mang theo những cái bóng thân thiện. Không phải chỉ một, mà là một lượng vô hạn. Bên mình mọi lúc, điều đó sẽ khắc phục được điểm yếu lớn nhất của khía cạnh của cậu. Việc hầu hết các khả năng của cậu chỉ hoạt động trong màn đêm, ở một mức độ lớn. Và, không nghi ngờ gì, khi sức mạnh của cậu ngày càng lớn và số lượng khả năng của cậu gia tăng, việc có một đám bóng tối luôn ở bên sẽ ngày càng trở nên hữu dụng hơn. Ngoài ra, cậu có cảm giác rằng mình vẫn chưa khám phá hết mọi bí mật của xe đầu lantern, đèn lồng bóng tối, nhưng bây giờ đã đến lúc nghiên cứu phần thưởng cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất của cậu. Đã đến lúc gặp lại một người bạn cũ, cái bóng của con chiến mã đen mang tên Nightmare, ác mộng, hết chương.